Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, chương 70, góc truyện audio.com, họ Tần kia quả thật là cùng tổ tiên với xuất sinh. Rõ ràng tháng sau mới tới sinh nhật cố tình làm trước vào hôm nay để đối nghịch với chúng ta. Trương Bác Hưng tức giận nói, sáng sớm hắn đi ngang qua phủ Tả thừa tướng, thấy trước cổng người ngựa tấp nập bèn nghe ngóng thử, khi biết sự thật suýt nữa đã phun một búng máu ngay tại chỗ. Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương vẫn ôm tâm lý may mắn, ráng đợi thêm một khắc nữa. Cuối cùng cũng có người tới, nhưng hầu hết chỉ vội vàng tặng chút quà rồi vội vàng đi ngay, cả chút thời gian ngồi xuống uống một ngụm trà cũng không có. Chuẩn bị khoảng 10 bàn tiệc rốt cuộc chỉ ngồi đủ một bàn. Đỗ lão hán hút một hơi thuốc xong, nói ta nói này lão Phạm, lão làm vậy là không được rồi. Ở thôn An Bình của bọn ta, nhà nào có việc vui là phải mở tiệc mời cả thôn tới ăn mừng, chớ nói chi là việc lớn như là nhi tử đậu trạng nguyên. Lão xem, giờ nào rồi, chỉ có bấy nhiêu đây người mà coi được à? Mấy lời này chẳng khác gì dao nhọn cắm vào tim Phạm Trọng Lương, lão muốn phản bác nhưng mấy lần há miệng đều không thể thốt nên lời. Quan lại xưa giờ luôn là gió chiều nào theo chiều nấy đâu phải lão không biết, nhưng đối mặt với một bữa tiệc trống rỗng thế này vẫn không thể không buồn bực, sắc mặt càng trở nên khó coi. Không khí bỗng trở nên vô cùng xấu hổ, Đỗ Thu Nương vội kéo tay Đỗ lão hán nói, phụ thân, ngài bớt nói đi mà. Sợ gì mà không nói. Đỗ lão hán lập tức phản bác, người ta thường nói trong quan trường không có bằng hữu thật sự, nay coi như được chứng thật rồi đó. Ta nói này lão Phạm, gặp hoạn nạn mới biết lòng nhau. Lão xem, còn một bàn kia kìa, đó mới là bằng hữu thật sự. Mấy tên tiểu nhân khác không đến thì đã sao? Nữ tế của ta đậu trạng nguyên, hai nhà được thơm lây, tự mình vui thì chết à? Đi, chúng ta khai tiệc thôi. Khách nhân đã tới đủ, không đi chiêu đãi coi sao đặng. Đỗ lão hán nói xong lập tức kéo Phạm Trọng Lương ra ngoài. Hai người mới đi hai bước đã thấy Tần Viễn nghênh ngang bước vào, nhiên như trốn không người. Đầu tiên, hắn vái Phạm Trọng Lương một cái, sau đó móc ra một tấm thiệp mạ vàng, nói, phụ thân đặc biệt sai chất nhi tới đưa thiệp mời cho bá phụ. Tần Viễn vừa nói vừa nhếch miệng cười, nhìn lướt qua bữa tiệc lạnh tanh, rồi tiếp hôm nay là đại thọ của phụ thân, hai người là bằng hữu nhiều năm, Phạm bá phụ đã giúp đỡ phụ thân nhiều, vì vậy rất mong Phạm bá phụ có thể tới một chuyện chia vui với phụ thân. A tiểu chất không biết hôm nay bá phụ tổ chức tiệc mừng cho Tử Chính huynh, nên không chuẩn bị quà tặng. Thôi vậy đi, Tần Viễn cười khinh miệt nói, hiện giờ tất cả quan lớn trong triều đều đang tập trung ở Tần phủ, e rằng không tới đây đâu. Nếu bá phụ không ngại thì cứ dẫn hết già trẻ lớn bé trong nhà tới Tần phủ ăn uống luôn đi cho tiện. Dứt lời Tần Viễn cười rất hà hê, nhìn mọi người với tư thái thương hại cứ hất hàm lên khiến người ta nhìn thấy hận không thể bẻ gãy cái cằm của hắn luôn cho rồi. Đỗ Thu Nương cứ nhìn chằm chằm cằm của Tần Viễn, trong đầu tưởng tượng cảnh nàng cầm gậy gõ lên đó mấy trăm lần, có điều phụ mẫu hai bên đều ở đây, không tới phiên nàng ra mặt. Đúng lúc này, Đỗ lão hán bước tới gần Tần Viễn, nói, này, lão Phạm, lão kiếm ở đâu ra một đứa chất tử vô lễ thế này vậy? Có nhận lầm họ hàng không vậy? Đỗ lão hán rít một hơi thuốc rồi híp mắt quan sát Tần Viễn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Góc truyện audio.com, xong mới thong thả nói tiếp, ồ, bản mặt nó không giống khuôn nhà lão lắm à? Ta thấy người nhà họ Phạm đều là mắt to mày rậm, khuôn mặt đoan chính. Còn tên này, mắt như mắt chuột, miệng lại nhọt hoắt chẳng khác gì bọn trộm cướp. Ôi trời, hay là huynh đệ nhà lão ôm nhầm hai từ vậy? Đỗ lão hán vừa nói vừa đi vòng quanh Tần Viễn, phun toàn bộ khói thuốc lên mặt hắn. Tần Viễn nhìn mắt của Đỗ lão hán đã có dự cảm không lành, đang muốn lui về sau thì đã bị khói hun sặc liên tục. Lúc này, Phạm Trọng Lương hừ nói tên này không phải chất từ gì của ta hết. Có điều ta biết phụ thân hắn, cả nhà hắn đều mắt nhỏ như vậy hết á. À, thì ra là vậy, vóc người Đỗ lão hán nhỏ hơn Tần Viễn, nhưng khi ngẩng đầu liếc xéo Tần Viễn thì lại rất có phong thái của một lão thái gia. Tần Viễn bị Đỗ lão hán liếc một cái đã cảm thấy không thoải mái cả người, lại thêm Đỗ lão hán cứ liên tục phun khói thuốc vào người khiến hắn hắt xì một cái thật to, suýt nữa bắn cả nước mũi vào người Đỗ lão hán, may mà Đỗ lão hán né kịp. Đỗ lão hán lộ vẻ mặt ghét bỏ nói với Phạm Trọng Lương, chất tử của lão thật là không biết lễ nghĩa gì hết, nhảy mũi cũng không biết lấy tay che hay là né qua một bên, suýt nữa phun hết lên người ta rồi này. Y phục của ta là do nữ tế Trạng Nguyên tự tay chọn, rồi nữ nhi ta tự tay khâu, nếu bị làm dơ, bồi thường nổi không? Đỗ lão hán nói hai câu này lộ ý ghét bỏ hết sức xong lại trực tiếp rút cái thiệp mời trong tay Tần Viễn, liếc sơ qua một lần, không quan tâm đọc có hiểu hay không, đã nói, ây ra, ngươi không thấy bá phụ của ngươi đang bận rộn hay sao? Thiệp này bọn ta thu, quà thì không có đâu.